Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 198, huyết sắc tiệc cưới 8. Góc truyện audio.com, còn đứng đó làm cái gì, nhanh lên động thủ cho ta, đối với loại nghịch tặc lẻn vào gây rối quốc gia của ta không cần khách khí. Lục Quyết đã phẫn nộ thật rồi, Yêu Nhã A, Cao Quý A đã không thấy tăm hơi, tay hắn vung về phía trước, thân thể lui về phía sau một bước, mười mấy thị vệ bay lên trước làm nhiệm vụ. Nhan Hi nắm cả thắt lưng Đào Tiểu Vi, nhẹ nhàng nói, không có việc gì, đừng sợ. Đai lưng hắn không biết lúc nào hóa thành một thanh trường kiếm nắm ở trong tay như rồng bay hướng các thị vệ đang vây bắt, chỉ nghe vài tiếng kinh hô, bóng người chớp động, thân hình thích khách đã bay ngược ra, ngoài một trượng. Đào Tiểu Vi tay định xốc lên hồng sa, lại bị Nhan Hi ngăn lại, cứ để như vậy. Nhan Dung ở một bên nắm mũi, đánh bay hai người. Thị vệ, hét lớn, lão thất ngươi có thể hay không đừng dùng phương thức này giết người, nơi, đều là mùi máu tanh, thối chết được. Nơi nơi đều là tiếng kêu rên, tiếng nam nhân thê lương la lên, làm Đào Tiểu Vi sợ nổi da gà, bên cạnh là thanh âm Thiên Đồng cùng Thiên Sương, nôn khan, các nàng sợ cũng đều quên, ôm bụng đem tất cả thức ăn buổi, sáng ăn được chút ít đều nhổ ra. Không có việc gì, đừng sợ. Nhan Hi tại nàng bên tai lại nhẹ nhàng, nói, thanh âm ôn nhu ấm áp dường như là một nam nhân ôn nhu nhất trên thế gian. Đừng nhìn chỉ ở trên đôi giày thêu, Đào Tiểu Vi càng thêm khẩn trương, nàng dán ở phía sau Nhan Hi, động cũng không dám động. Cách đó không xa, Nhan Dung hướng một đôi mắt oán hận giận dỗi, nhìn chấm xem ngươi đem tiên cảnh ở đây biến thành cái dạng gì rồi, thất đệ, không phải ca ca nói ngươi, nhưng giết người cũng là một. Loại nghệ thuật ngươi sẽ không phải là không có một phương thức duy mỹ hơn sao? Lục Quyết lúc này mới hiểu được hắn đến tột cùng phạm vào sai lầm gì. Bên người hắn mười mấy thị vệ võ công tối cao hiện tại chỉ còn lại có chấm SAI người, trong mắt là một mảnh kinh hãi, không tin được nhìn trước mắt toàn cảnh thê thảm. Mấy người tấn công hướng nhị hoàng tử Nhan Dung, cũng trong vòng trăm chiêu liền bị hắn một kiếm xuyên tim, Nhan Dung trong khi giết người còn không quên chiếu cố dược thảo ở phía dưới bàn chân, tận lực tránh ra giống đối với báu vật chân quý, làm cho những thị vệ chết ở trên đám cỏ dại. Mà những người tấn công thất hoàng tử Nhan Hi sẽ không có may mắn như thế. Cách chương,